Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Thứ Hoạt Tử Nhân cũng là người sống. Nắm lấy nàng, Chu Bách Phú nhìn nàng xông lên trước. Trầm giọng mệnh lệnh, bên cạnh một lão già bay ra, chế trụ nàng, ta nói rồi sẽ tha cho hắn một mạng, sẽ tha cho hắn một mạng, Chu Thuần nói xong. Lấy ra một dược hoàn, nhét vào trong miệng của hắn. Sau đó bắt tay trưởng dán tại phía sau lưng của hắn. Vận công nhượng thuốc kia hoàn khi hắn trong bụng hóa đi. Sau đó lưu chuyển biến toàn thân hắn gân mạch, chờ nàng thu tay về trưởng hậu. Chu Vô Hoa liền nhắm mắt lại, sụi lơ trên mặt đất. Hoạt Tử Nhân, cũng là người sống, Chu Thuần nhìn kia đã khóc khóc không thành tiếng người. Khẽ cười nói, ngọc mày liễu trơ mắt nhìn cốt nhục tự giết lẫn nhau. Nàng sớm đã đến tan vỡ bên cạnh, nghe thấy Chu Thuần lời hậu, nàng chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh, Chu Thuần nhìn cũng không có liếc nhìn nàng một cái, ôm người trong lòng, trực tiếp đề khí bay trở về ỉ Mai Các, này dường như giống như là một trò khôi hài, rất nhanh kết thúc, mọi người còn ý do vị tẫn nghị luận, Chu Bách Phú chỉ là phân phó quản gia xử lý, liền rời đi ở đây. Mất đi hai nhi tử, nhượng hắn hiểu một người giá trị, đối với hắn mà nói, rất đáng giá, nhi tử không có có thể tái sinh, mà cao thủ, lại là Chu gia theo đặt chân Đông Hoàng quốc tới nay vẫn thiếu khuyết. Hắn cảm giác, Chu Thuần chính là Chu gia quật khởi nhân vật mấu chốt. Vì thế, vô luận như thế nào, đều phải đem nàng cấp ở lại Chu gia. Màn đêm buông xuống, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh bay ra ỉ Mai Các. Mami, người xác định đêm nay càn quét đối tượng là Vịnh Xuân Huyền. Chu Bảo Bảo nhẹ nhàng nhảy nhảy tới nàng trên lưng, tay nhỏ bé nắm lấy của nàng xiêm y, đọng ở nàng trên lưng. Chu Thuần tay kéo, bắt hắn cho ôm tới trong lòng. Mẹ ngươi ta đã sớm tham qua đường. Chỗ đó thế nhưng trong truyền thuyết Tiêu Kim Khổ A, Chu Thuần mắt nửa hí. Sóng mắt lưu truyền, vô số tâm tư bị che giấu ở đáy mắt. Mami, càn quét kỹ viện, dùng xuyên như thế gợi cảm sao? Ngươi đây là lừa tiểu hai tử sao? Chu Bảo Bảo hoa ở nàng trước ngực, nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Tử Bảo, ngươi đây liền không hiểu sao? Ai quy định càn quét nhất định là càn quét bạc? Cũng có thể là nam nhân sao, nàng tiếng nói vừa dứt. Nhất thời cảm giác ngực người bỗng nhiên duệ khẩn y phục của nàng. Mami, ý của ngươi là nói, buổi tối muốn đi càn quét nam nhân. Nghe này bao hàm khẩn trương ý vị thanh âm, Chu Thuần ngẩng đầu gõ hạ đầu của hắn. Nhi tử, ngươi sớm muộn có thiên sẽ cai sữa, Chu Bảo Bảo sứ mệnh lắc đầu. Sau đó tay nhỏ bé phúc lên trước ngực của nàng. Một bộ người bảo vệ tư thái, mami nãi nãi, chính là của hắn, Vịnh Xuân Huyền là Đông Hoàng quốc đệ nhất thanh lâu, bên trong cô nương là đứng đầu, phục vụ là đứng đầu, tự nhiên qua đây vui đùa nam nhân, cũng là có như vậy điểm tư bản, đèn rực rỡ mới lên, mặc dù là mùa đông, thế nhưng Vịnh Xuân Huyền cửa cô nương như cũ là quần áo bại lộ, các nàng óng ẹo làm dáng hờn dỗi. Lôi kéo qua lại nam nhân, nhìn người qua đường đều thẳng mắt, đột nhiên, tất cả mọi người dường như bị làm định thân thuật bàn. Sững sờ ở tại chỗ, chỉ thấy một nữ tử từ trên trời giáng xuống, nàng quần áo đỏ thẫm sắc trong suốt sa mỏng khoác lên người. Lộ ra bên trong kim hoàng sắc cái yếm mani một chi gần như trong suốt bạch ngọc cây châm đơn giản. Bàn khởi cái búi tóc, trắng nõn làn da rất kiểu mũi. Một đôi câu người thủy con ngươi lưu chuyển hoa quang, mà trong ngực của nàng, lại là hoa một phấn điêu ngọc mày hoa hoa, nhìn qua còn không mãn một tuổi, thế nhưng cặp kia hắc bạch phân minh hai tròng mắt lưu chuyển giữa. Lại là đặc biệt chọc ngươi chiều mến. Hết chương.